Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 287, khách từ nơi khác đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm cười nói, chú, cháu cũng bán trên WeChat bán cũng khá tốt. Chú rảnh không? Nếu rảnh cháu mang mấy cái thùng nuôi ong qua. Người nuôi ong thoáng hiện vẻ ghen tị thấy rõ. Đúng là đầu óc của tụi trẻ các cháu nhanh nhạy. Tôi nghe nói có người còn bán trên Douyin, rồi trên diễn đàn Tieba, hay cả Weibo nữa. Quay đầu nhìn mấy thùng ong bên cạnh và mấy hũ mật ong mang theo, ông liền vẫy tay. Tôi đang chờ người, cháu cứ tự đi lấy đi. Ngay phía sau cái lều sắt của tôi, khoảng 5-6 cái thùng ong rỗng. Cháu muốn lấy bao nhiêu thì lấy, 50 tệ một cái, nhưng chỉ là thùng rỗng, không có lưới, ngăn cách hay vải ong. Nếu cháu muốn đầy đủ thì trong mấy cái thùng đó có đủ cả, giá là 80 tệ một cái. Giá này thật sự rất hợp lý. Tống Đàm đồng ý ngay. Được ạ, ở quê, bà con với nhau làm ăn cũng dễ dàng như vậy. Tống Đàm bước lên xe. Vậy chú, cháu tự đi lấy, lát nữa chuyển khoản cho chú. Được được, cháu đi đi. Từ xa, một chiếc ô tô đang chạy tới, bóp còi báo hiệu. Người nuôi ong liền đứng bật dậy, phấn chấn. Người tôi chờ đến rồi, cháu về trước đi. Tống Đàm mỉm cười rồi lên xe. Cô quay lại theo con đường nhỏ. Quả nhiên thấy sau lều sắt có vài thùng ong đầy bụi và lá khô. Mở ra xem thì đúng là bên trong có vài ong, lưới ngăn và tấm đậy. Suy nghĩ một lát, thấy còn đúng 5 cái, cô mang hết lên xe. Dù sao ong cũng đang sinh sôi mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ cần dùng. Vừa chuyển khoản 400 tệ xong, chưa thấy người kia nhận tiền thì điện thoại đã rung lên, tiếng lớn của người nuôi ong vang tới. Cô gái, cháu đi chưa? Chưa à? Tống Đàm ngạc nhiên, có chuyện gì vậy chú? Người nuôi ong thở phào một hơi, sau đó lớn tiếng nói. Khách của tôi muốn đi trấn Thanh Khê, đường lớn thì có chỉ dẫn, nhưng đường nhỏ này khó tìm lắm. Hay cháu dẫn đường giúp họ được không? Được, trấn Thanh Khê chính là nơi có thôn Vân Kiều, Tống Đàm cũng định đi ngang qua đó, nên đồng ý ngay. Từ xa, bầu trời đen kịt, mưa lớn như sắp đổ xuống bất cứ lúc nào. Cô kiên nhẫn chờ một lúc. Không lâu sau, người nuôi ong lái xe máy tới, phía sau là một chiếc ô tô đang khó khăn bỏ qua con đường nhỏ gồ ghề trên núi. Nhìn cảnh đó mà thấy tội cho gầm xe, người nuôi ong cười nói, khách hàng này được người giới thiệu, cuối cùng mới biết là người địa phương mình, chỉ là 20 năm nay chưa từng quay lại. Lúc này, từ ghế lái của chiếc ô tô, một người đàn ông trẻ thò đầu ra, chào Tống Đàm. Chúng tôi định đến đồn công an trấn Thanh Khê để làm thủ tục hộ khẩu. Cô giúp dẫn đường được không? Được chứ, có gì mà không được. Tống Đàm lên xe bán tải. Cứ đi theo tôi, đi được nửa đường. Cô bỗng nhớ ra, dù mình không đi học hay đi làm nữa, nhưng chẳng phải hôm nay là cuối tuần sao? Quả nhiên. Đứng trước cổng đồn công an, đôi tình nhân này trông có vẻ bối rối. Chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, ghi chú trong điện thoại dài cả trang. Thế mà lại quên mất hôm nay là cuối tuần. Tống Đàm ngồi trong xe. Nhìn họ lúng túng, liền hỏi. Vậy, tiếp theo hai người định đi đâu? Có lẽ là quay lại thành phố. Không còn cách nào khác. Trấn Thanh Khê hẻo lánh và nghèo nàn đến mức nào nhỉ? Trong thị trấn chỉ có đúng một khách sạn cũ kỹ. Khách sạn đó, Tống Đàm nhìn mà cảm giác như cả chục năm rồi chưa có ai ở. Chưa kể hai người này có chịu đồng ý hay không. Người phụ nữ trẻ vừa bước xuống xe liền dậm chân vài cái, mặt đầy vẻ đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp đôi trẻ thở dài một tiếng, đang định chui lại vào xe thì chợt thấy, từ cửa tiệm truyền phát nhanh bên đối diện đồn công an cũng có một người đàn ông bước ra. Tống Đàm, anh Tiểu Trương đang đứng ở cửa lớn tiếng gọi cô. Tống Đàm vội đi tới. Sao thế, chỉ nghe anh Tiểu Trương nói. Không phải cô đã gọi điện nhờ tôi đóng gói giúp sao? Hàng hóa đều chuẩn bị xong chưa? Tối 6 giờ vẫn kịp chuyến cuối lên thành phố. 4 giờ tôi xuất phát. Nếu bên cô đóng gói kịp thì tôi chạy một chuyến. Anh Tiểu Trương rõ ràng là người rất chu đáo. Nếu không, sợ rằng hoa đào của cô không giữ được lâu đâu. Đặc biệt là trời sắp mưa rồi, hoa chắc chắn phải hái về trước. Được, chỉ cần đóng gói thôi, nhanh lắm. Tống Đàm gật đầu, sau đó nhìn lại tin nhắn vừa nhận được từ Trương Yến Bình. Buổi sáng đơn đặt hàng Tuyết Nhĩ lại tăng thêm một chút. Tiện thể gửi luôn. À, còn cả gói trà nữa, nhớ mang thêm túi gói đấy. Anh Tiểu Trương cười hớn hở. Vừa hay tối nay bố mẹ vợ tôi qua, tôi định ra ruộng cô lấy mấy cân cải thảo nhỏ, còn chứ? Còn, dù không nhiều, trên cửa hàng trực tuyến cũng gỡ xuống rồi, nhưng đủ để nhà mình ăn. Anh Tiểu Trương mua thêm vài cân hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng, Tống Đàm lại bật cười. Anh Tiểu Trương, giờ anh giàu rồi, đến cả rau nhà tôi cũng mua được cơ đấy. Anh Tiểu Trương mặt đỏ bừng, gượng cười nói. Gì mà giàu chứ, từ trước giờ tôi vẫn mua mà, đúng không? Cô quên lần trước tôi mua măng tre của cô rồi à? Lần đó mua rồi, nhưng cũng chỉ một hai lần, mỗi lần ăn là như ăn bảo vật quý giá, đến mức tay run rẩy. Tống Đàm nghe vợ anh Tiểu Trương than thở về chuyện này không chỉ một lần. Cô nhìn trời, tiếng sấm ì ầm vẫn vang, trời đã tối sầm lại, liền hối thúc. Đi thôi, tôi về lo việc trước. Cặp đôi kia đứng xa xa nhìn nhau. Nhà này bán đặc sản đúng không? Hay ta cũng mua chút, chú thím ở nhà chẳng phải nhớ hương vị quê sao? Anh thanh niên có chút phân vân. Không cần mua đâu, gọi người nhà gửi lên là được. Ngốc thế, cô gái trách anh. Ở đây làm gì có người thân thích nào gần đâu. Gọi họ gửi vừa mất công, lại chẳng đỡ chi phí gì. Về rồi còn phí công đòi nợ ân tình, chi bằng mua luôn đi. Nhân tiện em cũng xem thử đặc sản quê anh thế nào. Anh chàng cắn răng, được rồi, từ nhỏ anh đã theo cha mẹ rời quê, nhiều năm qua mới được về đăng ký hộ khẩu, mua nhà. Nhưng đặc sản quê hương là gì, anh ta chẳng biết. Muốn mua mật ong còn phải nhờ người giới thiệu, nghĩ một chút. Anh liền bước lên trước, nhà các cô là bán đặc sản đúng không? Bán những gì? Tôi với vợ muốn mua ít đồ. Tống Đàm và anh Tiểu Trương nhìn nhau, anh Tiểu Trương cười nói. Đồ nhà Tống Đàm đắt lắm, nếu muốn mua đặc sản, trong thị trấn cũng có vài tiệm, giá cả hợp lý, chất lượng cũng tốt, các anh có thể qua đó xem. Cặp đôi nghe xong đều ngạc nhiên, trên đời lại có kiểu buôn bán thế này à, bảo khách sang chỗ khác. Cả hai liếc nhau. Lòng không khỏi tò mò, đắt à, sao lại đắt, bán những gì thế, chúng tôi muốn xem thử. Anh Tiểu Trương, sao không biết nghe khuyên vậy chứ, nhà Tống Đàm dễ vào thế sao, lỡ đâu tốn sạch tiền làm hộ khẩu thì biết làm thế nào. Cách Trương,